Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay thì chúng ta hơi bị muộn một chút vì có một số lý do khách quan của cá nhân Đình Duy, để cũng rất mong quý vị khán thính giả thông cảm. Nhật thực mùa hạ tập 19 hôm qua chúng ta theo dõi đã có quá nhiều các cái pha bẻ lái của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Trong đó có một pha mà chắc là quý vị khán thính giả cũng như Đình Duy cũng đoán được, đó chính là mẫu Thượng Ngàn vẫn còn sống. Và diễn biến thì vẫn còn hay và hấp dẫn ở phía trước. Thì Đình Duy hôm nay mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi tập 20 ngay sau đây. Ngồi xích lô từ các hàng cỏ về giúp thò lão những ngày cận Tết, lão ngủ phần phơ ra mặt. Đã lâu rồi việc tất bật lo toan xếp hàng mua mọi thứ chẳng khiến lão bận tâm. Cô vợ trẻ hồi đầu còn ỏng hẹo không muốn đi, hóa ra lúc được đặt chân tới Sài Gòn, Nha Trang thì vui như trẻ con được may tấm áo mới vì thấy bao điều lạ. Dù hai vợ chồng dừng lại Huế có một ngày là vẫn ghé nhà vườn ở Kim Long để gặp Tôn Thất Hàn, nhưng ngôi nhà đã sang tên đổi chủ. Hóa ra tay bác sĩ bỏ nghề thuộc loại cú cáo, bởi những địa chỉ trong miền Nam lúc vợ chồng lão tới đòi nợ họ đã trả hết cho tay Hàn. Với số vàng và tiền đòi nợ cộng thêm tiền bán ngôi nhà vườn, lão đoán hai vợ chồng Tôn Thất Hàn đã xuống tàu vượt biên. Trong trường hợp còn ở Việt Nam, tay bác sĩ sẽ chuyển vào Sài Gòn cho dễ sống. Bất ngờ khi thấy Tôn Thất Hàn rời đi, dù tức nhưng của đáng tội chẳng trách được, bởi cuốn sổ tay do hắn ta phải đổ máu mới cướp được từ lão người Mông. Vốn chỉ le ve vòng ngoài, do vậy khi đòi nợ được mấy nơi ở Thanh Hóa, còn bản thân không bị xây xước, lão thấy vậy là thành công. Các cụ hay nói trâu bò đánh nhau rồi mỗi chết, chẳng phải loại tép riêu và không vội tham gia các cuộc đối đầu. Nhờ khôn ngoan tọa sơn quan hổ đấu, lão thu được nhiều món lợi không nhỏ. Đi một ngày đàng, học một sảng khôn, tới Sài Gòn ngắm hàng hóa ngoài chợ y hề, lão biết mình sẽ còn quay lại, không phải để mua hàng. Biết đâu vận son mỉm cười, lão tậu được biệt thự và sống cùng cô vợ trẻ đẹp. Chẳng ai đánh thuế giấc mơ, lão chỉ mong mơ 10 phần mà có 6 phần biến thành hiện thực, vậy là quá ổn. Chẳng còn gì lưu luyến ở Huế, lão ngũ đưa vợ ra ca để lên tàu quay về Hà Nội. Thoáng nghĩ đến cảnh sáng mai ngồi ăn bát phở bò, tự dưng lão thấy bụng đói cồn cào. Xe xích lô dừng sát cửa, lão ngũ vui vẻ trả tiền. Quả thực sau chuyến đi, theo kiểu tuần trăng mật muộn này, nếu cô vợ trẻ bụng vẫn phẳng như tờ giấy bơ lìa, chắc chắn thì là cau điếc chính hiệu. Mở toang cửa đi vào cửa sổ cho thoáng, lão ngũ hài lòng khi vô tuyến, tủ lạnh và xe máy đều còn nguyên. Sắp tới tháng cổ mật, sành ra là mất trộm, nên việc đi vào miền Nam chục ngày kể ra cũng liều. Hiện nay không chỉ có một xe Honda Coupe, việc mua thêm xe cáo vàng để lượn phố khiến lão khác hẳn. Đã qua rồi thời kỳ lóc cóc đạp xe đi làm, đạp xe đi thăm họ hàng, lão có hai xe máy để thay đổi. Đúng là tiền là tiên là Phật chẳng sai. Đôi lúc lão thầm nghĩ, nếu thị phương không dám về sống cùng, với những gì đang có, lão thừa sức cưới được một em quá lứa nhỡ thì, quan trọng là vẫn còn trứng để dụng. Bữa trưa là hai suất bún trà mua đầu ngõ, lão ngũ không uống rượu, do chiều phải đi có việc. Thói đời miệng ăn núi lở, do vậy lão cần kiếm cái Tết trước khi khép lại một năm đầy biến động. Dù Tôn Thất Hàn giờ què tách ra ăn mảnh, lão chẳng thấy buồn vì làm với kẻ luôn thích trên cơ, tốt nhất cơ mai người đó ăn, việc ai người đó làm. Sự tinh quái của Tôn Thất Hàn đã được chứng minh. Lần trước trong bệnh viện Saint Paul, do lão mải theo dõi hắn ta đứng trước tượng Thánh Phaolô, ai dè một kẻ khác đã lèn vào buồng tay phùng trực để hạ sát. Kẻ tám lạ người nửa cân, khi đã biết bị Tôn Thất Hàn dùng kế nghi binh, liền chạy tới buồng bệnh của tay trực. Ai ngờ chẳng có vụ đầu độc nào. Đêm hôm đó tay phùng trực chỉ giải thích ngắn gọn, do sát thủ đi nhầm phòng, bởi thế người bị dính độc là thằng Giang Đức Hiền, tức em họ tay Tôn Thất Hàn. Lão ngũ chẳng tin mấy lời vớ vẩn đó. Tuy thế việc em họ tay Hàn chết trong Hà Đông là có thật, nhưng việc đó mãi sau này mới xảy ra. Trước khi tới làng Yên Phụ thăm phùng thực, lão ngũ cưỡi con xe cá vàng chạy tới bờ hồ. Chẳng phân biệt cháu trai hay gái, chuyến du hí miền Nam vừa rồi, hễ mua bộ quần áo mới cho cô Miếu, lão sẽ mua bộ váy cho con bé Mọng. Hai gói quà to bằng nhau, vậy là chẳng đứa nào ghen tị. Sau màn thư hùng trước đền Ngọc Sơn dạo nào, đám thợ chụp ảnh vừa thấy lão diệt bộ quần áo màu trắng, cưỡi xe cá vàng xuất hiện, ngay lập tức cả bọn chào hỏi niềm nở. Từ một kẻ vô danh, lão đã nói có người nghe, đe có người sợ. Điều quan trọng hơn cả đối là với sự vất vả mưu sinh của bao người. Trong đó, có người con trai an phận thủ thường, lão sống phong lưu, đứng chất tư sản Hà Thành. Trời se lạnh, nên lúc rời nhà, ngoài chiếc áo sơ mi trắng được hổ lơ, lão không quên diện thêm chiếc áo vest hàng Pháp được mua ở trong Sài Gòn. Khi ngắm mấy chợ bán đồ cũ trong đó, lão ước có đủ tiền khuân hết mọi thứ. Áo vest này dù mua lại, nhưng còn như mới. Quan trọng hơn, mặc vào, nhìn chả khác ông Phán ngày xưa. Để diện Tết sắp tới, lão đã mua hai cái áo vest khác màu nhau. Châm lửa hút thuốc đợi con trai ngồi xuống bên cạnh, lão thở dài nói. Đúng là mật ít rồi nhiều. Tôi thấy anh và đám phó nháy đứng như chó hóng tát ao. Còn người muốn chụp ảnh thì không nhiều. Do hôm nay chưa phải cuối tuần, mấy ngày Tết kéo chụp ảnh chẳng kịp ăn cơm. Anh thích là được rồi. Nhớ xách hai túi quà về cho bọn trẻ. Chị đâu rồi? Vợ con học làm tóc để mở riêng. Hai vợ chồng cuộc chụp ảnh rất phập phù. Nghĩ vậy cũng phải. Hai vợ chồng bảo nhau mà làm ăn. Tôi chẳng có ý kiến. Ngắm Vũ Văn Chùa, người như con nai bén. Lão Ngũ thở dài, vì thừa hiểu tốt mái hại trống. Con trai lão chẳng có khí phách hay phong độ đàn ông. Hạnh phúc liệu có bền. Đâu phải tự nhiên lão nhường nhà, cho tiền mua máy ảnh và tặng luôn cả xe máy. Bởi tiền bạc và tiện nghi nó sẽ bù đắp phần khuyết điểm để con trai có được cuộc sống chẳng đến mức thiếu trước hụt sau. Ghét mấy kẻ hay nói sáo ngữ kiểu tiền không mua được hạnh phúc. Lão sống nghèo đã lâu, nên thấm cái nghèo thường kéo theo cái hèn, khiến người ta chẳng ngóc đầu lên được. Khi đã chẳng có tiền, đầu óc như bí đặc, còn mong gì hạnh phúc. Chưa từng nói đạo lý suông với con trai, lão chỉ muốn những thế hệ sau của họ Vũ tránh xa việc phạm pháp, đặc biệt là gen di truyền phóng hỏa chết tiệt. Thành thơi nói chuyện cùng con trai, lão mừng vì mọi việc bình yên. Duy có điều cụ Lăng Thinh, tức ông bố vợ cũ, đã hạc giá Vân Du trùng dịp lão đi miền Nam. Nếu không, lão đã tới thắp cho cụ nén hương, vì nghĩa tử là nghĩa tận. Trước khi rời đi, lão Ngũ rúi vào tay con trai sớp tiền, rồi thở dài nói. Anh chịu khó tẩm bổ, đàn ông gì má hóp đít tóp nhìn chán bó mẹ. Đừng để lúc con vợ nó chạy theo thằng khác đấy. Bố cho con nhiều thế. Nhớ ăn tợn vào, đừng bóp mồm bóp miệng. Vâng, con biết rồi. Chả biết con trai có nghe lời hay không, lão Ngũ chạy xe tới làng Yên Phụ. Thông thường trước đợt gió mùa đông bắc, thời tiết thường oi ả. Khoác thêm áo vest hơi nóng và vô duyên, lão tặc lưỡi vì thấy tội gì không diện. Sau lần tham gia ngăn cản Tôn Tất Hàn để cứu mạng tay Phùng Thực, lão thấy câu bán anh em xa mua láng giềng gần luôn đúng. Chẳng tội gì kết hợp làm ăn với tay bác sĩ bỏ nghề sống tận trong Huế. Chưa kể hắn ta quen thói chỉ tay năm ngón. Riêng với Phùng Thực, lão có nhiều năm làm việc cùng cả hợp tác xã cơ khí. Tay Phùng Thực từng là hộ pháp Thiên Vân, đương nhiên bản lĩnh hơn người. Còn về chọn phe tay Thực, lão không làm mất lòng tay Hàn. Dẫu sao, cái tội đốt nhà sàn ở Xìn Hồ, giết mẫu Thường Ngàn, phóng hỏa ngôi nhà Trình Tường, lật đổ Lỡ và Nga Chuẩn, phần trai nào chả có nước mắt của lão. Dừng xe trước ngôi nhà sát Hồ Tây, lão Ngũ đẩy cửa bước vào, đã thấy mùi thuốc bắc và vị cam thảo đặc trưng sọc vào mũi. Ngay cửa xuống bếp có niêu đất đang bốc khói, lão chép miệng vì qua tuổi 60 chưa từng mất đồng tiền thuốc, còn tay Thực đã thuốc Tây, thuốc Nam, thuốc Bắc. Lão cất giọng oang oang. Chú hơn 40 tuổi, đã cơm ba bát thuốc ba thang là sao? Bác đi tuần trăng mật về sớm nhỉ, em bị chó dại cắn. Sao không tới Yác Xanh tiêm phòng dại, tin gì mấy thang thuốc của thằng Lang Băm? Không phải chó nuôi, đây là thằng chó Tôn Tất Hàn. Mặc cho trời tối, lão Ngũ ngồi nghe chuyện, còn trên môi hết điếu thuốc này bỏ ra, điếu kia tra vào. Trời se lạnh báo hiệu cơn gió mùa tràn về, tuy thế lão Ngũ thấy mồ hôi túa ra. Việc mẫu Thường Ngàn chưa chết bất ngờ xuất hiện, màn trả thù man dợ dành cho Tôn Thất Hàn khiến lão kinh hãi. Tay bác sĩ bỏ nghề quả là cao số, lần trước trên phong thổ dính đạn như không chết, lần này bị khoét một con mắt bên lòng biên, sau đó dính nhát chém gần như đứt rời cánh tay ở Xìn Hồ. Đối với người bình thường còn khó sống, huống hồ một kẻ trói gà không chặt. Cuộc sống vốn nhiều bất ngờ, Tôn Thất Hàn không những thoát được khỏi Xìn Hồ, còn phóng hỏa đốt ngôi nhà sàn mới dựng bằng gỗ. Tuy bị truy cùng diệt tận, nhưng Tôn Thất Hàn bản lĩnh hơn người khi quay về Hà Nội trả thù, không tìm ra tung tích mẫu Thường Ngàn. Do vậy Tôn Thất Hàn trút hận căm và nhân tình đang ở trong gian hầm hú hí với Phùng Thực. Tiếng của hộ pháp Thiên Vân Phùng Thực nói đầy ai oán. Thằng chó Hàn, đã học chiêu của bác, nên sảnh ra là phóng hỏa. Cậu ở im dưới hầm, cũng đâu chết được. Con Thoa nó nhô mặt lên cửa thông hơi, ngờ đâu thằng chó Hàn phục sẵn, nên hất nguyên ca xít vào mặt. Do đứng gần, nên em dính bỏng. Con bé Thoa thì sao? Mù hai mắt, còn mặt vào người, biến dạng kinh khủng. Hơi, vậy sống chẳng bằng chết. Bầu không khí im lặng như để người nghe và kể kể chuyện thẩm thấu. Dù thoát bị tạt axit, nhìn hai cánh tay hộ pháp Tiên Vân Phùng Thực chằng chịt vết bỏng, lão Ngũ đoán số phận của gã này phải may lắm mới thoát kiếp nạn. Đúng như Phùng Thực thú nhận, chỉ cần gã ngoi ra cửa thông hơi sớm, cầm chắc sẽ bị mù nốt con mắt còn lại. Cô em vợ cũ đồng thời cũng làm mồi nhử tay Hàn, thấy cháy ở trên đã không giữ được bình tĩnh. Vừa thò mặt vào cửa thông gió đã lính đủ, tính mà có giữ được, suốt đời này sống trong bóng tối cùng khuôn mặt biến dạng. Bên công an đã lấy lời khai, nhưng việc bắt được tên bác sĩ biến chất đó chẳng dễ. Màn trả thù qua lại khiến lão Ngũ cứng đờ người. Như vậy, sau khi Tôn Thất Hàn bị trừng phạt, lão sẽ là người tiếp theo. Tự thấy mình có phần không phải, đã nhiều lần lão muốn tìm đường lùi nhưng đã muộn. Mẫu Tử Ngàn đâu phải người rộng lòng tha thứ. Đợi tay Phùng Thực nhấc siêu thuốc xuống rồi chắt vào bát, lão Ngũ hỏi thăm dò. Nếu Mẫu Thường Ngàn ra lệnh cho cậu khử tớ thì tính thế nào? Bác bán nhà ở đây, vào Sài Gòn sẽ mua được nhà rộng hơn, khí hậu cũng tốt. Cậu muốn tớ đưa vợ đi trốn à? Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Phò Tử Nhật Thực bác rơi một nửa phần dưới, ý của Mẫu Thường Ngàn là sẽ cưa hai chân của bác bù vào. Cậu xuống tớ bán sới, nghe là sẽ vâng lệnh Mẫu Thường Ngàn truy sát. Bác khéo đùa, em đâu phải kẻ máu lạnh, nhưng mấy gã người Mông lại khác đấy. Tớ đâu phải loại ngồi im chịu chết. Hay cho tớ thông tin của Mẫu Thường Ngàn. Mẫu Thường Ngàn đi mây về gió, em làm sao biết được? Mây gió đếch gì cái loài đồng bóng. Cậu không giúp thì tớ tìm cách khác. Biết tính Phùng Thực, lão Ngũ chẳng buồn ép. Dẫu sao không phải tự dưng hắn được phong là tứ đại hộ pháp. Khi lòng trung thành được ghi nhận, chả tội gì hắn bán đứng chủ nhân vì chuyện ân oán. Có một điều an ủi, lão hiểu tay Phùng Thực sẽ không tham gia việc truy cùng diệt tận. Bớt đi một đối thủ là yên tâm. Chẳng ngại mấy gã người Mông giỏi leo núi vào uống rượu. Lão quyết thì gan ở lại Hà Nội và chuẩn bị phương án cho lần sinh tử. Không cần dùng đến súng, lão tự tin với con dao găm cũng xong việc. Còn khi đã nổ súng, sự việc sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát do bên công an sẽ vào cuộc điều tra. Cân nhắc việc truy tìm Mẫu Thường Ngàn, lão học theo gã Tôn Thất Hàn khi biến mình thành người đi săn. Chẳng còn gì để nói với nhau, bước ra bên ngoài, lúc này gió lạnh hơn hồi chiều. Nhờ mặc áo vest lên lão Ngũ thấy hợp lý. Chưa rõ Mẫu Thường Ngàn có bày trò bắt cóc mình như tay bác sĩ Hàn hay không, lão thầm nghĩ, nếu rơi vào tay mụ ta, đương nhiên sẽ bị giết ngay, để lão chẳng có cơ hội đào thoát như Tôn Thất Hàn. Đứng từ xa ngắm ngôi nhà của mình, lão thấy chỉ cần thằng mất dạy nào chốt bên ngoài, rồi phóng hỏa, nhà không có cửa sau nên khả năng thoát là vô cùng thấp. Dù người xưa nói có an cư mới lạc nghiệp, lão đành một lần nữa phải bán nhà, chuyển nơi ở mới. Thời điểm cuối năm chẳng ai mua bán nhà, nếu nhanh phải hết tháng riêng, còn trong lúc đó, lão đành nâng cao cảnh giác. Bữa tối dù nhiều món ngon, lão ngồi như nhai rơm vì bận suy nghĩ. Cô vợ trẻ đóng kín cửa nhằm tránh gió lùa, còn lão chả hứng thú ôm vợ ngồi đắp chung chăn để xem vô tuyến. Thậm chí nghĩ xa xôi, nếu sát thủ do Mẫu Tường Ngàn cử đến, chẳng tốn công đạp cửa xông vào, chúng chĩa súng bắn qua khe cửa sổ, lão sẽ đi gặp ông bà ông vải ngay. Đặt con dao găm dưới gối, thấy cô vợ trẻ ngạc nhiên, lão giải thích làm vậy đỡ bóng đè. Kỳ thực ma quỷ nào đè nổi. Dù bên ngoài gió thổi từng cơn, nằm trong chân ấm nhưng lão Ngũ không sao ngủ được. Cô vợ trẻ đã say giấc nồng, bởi chung sống với lão khiến thì an nhiên hơn hẳn. Khổ nhất không ngủ được nghe tiếng xe đạp, tiếng bước chân ngoài hiên, chẳng rõ lúc nào sẽ díp mắt vì vẫn tỉnh như sáo. Lão Ngũ nhòm dậy rồi vén màn bước ra ngoài. Thật ra cách tốt nhất là cùng vợ nhấp nhổm, đảm bảo sau đó lão sẽ đánh một giấc tới sáng. Tuy nhiên từ lúc nghe tin Mẫu Tường Ngàn chưa chết, lão sợ mình ngủ quên, dễ bị đám sát thủ đến hỏi tội. Đặt con dao quắm sau cửa, thanh đoản kiếm dưới gầm bàn, như vậy chỗ nào cũng có vũ khí và trong tầm tay. Lão ngồi trong bóng tối để suy tính đường đi nước bước tiếp theo. Nghĩ đến việc Tôn Thất Hàn do vợ con bị uy hiếp đành nôn hết của chìm của nồi bấy lâu, tự dưng lão thấy chẳng còn thiết tha để đặt con trai rồi đặt tên là Vũ Văn Triền. Ngồi mãi đâm buồn, sau khi bật ngọn đèn nhỏ, lấy chai rượu đặt trên bàn mở trạn, thấy còn hai con cá rán sót lại từ bữa tối. Lão Ngũ ngồi nhâm nhi rồi suy tính. Giả sử lão dắt cô vợ trẻ vào Sài Gòn, ngồi nhớ ở ngoài này Mẫu Thượng Ngàn sai lũ đàn em trả thù con trai và cháu nội lão, vậy khổ cho họ. Sở dĩ Tôn Thất Hàn thoát được từ Lai Châu nhưng không trốn về Huế, có lẽ tại đó cũng suy nghĩ như lão, đánh rắn phải đánh dập đầu. Tiếc nỗi trong gian hầm hôm đó chỉ có đôi mèo mà gà đồng. Nốc cạn chén rượu, gỡ cá chấm vào bát xì dầu, lão Ngũ chép miệng tiếc rè vì Mẫu Thượng Ngàn đã thoát. Nếu chẳng may chết dưới tay của Tôn Thất Hàn, vậy là vẹn cả đôi đường. Hóa ra trong thời gian giả chết bắt quạ, Mẫu Thượng Ngàn vẫn bí mật điều hành một đường dây cõng xôi đóng hoàn. Chỉ có điều nơi đó bên Điện Biên. Đã có lần lão bàn với Tôn Thất Hàn chuyển sang Điện Biên, ai ngờ tư tưởng lớn gặp nhau, chứng tỏ tầm nhìn của lão đâu kém Mẫu Thượng Ngàn. Chai rượu đã cạn, hai con cá chỉ còn lại xương, ngật ngưỡng chui vào màn. Mặc cho mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên mái nhà, lão Ngũ nói với vợ: "Rời đi, đêm nay là thời điểm rụng trứng rồi." Mưa tầm tã khiến con ngõ ngập sâu. Ngồi trên ban công tầng 2 nhìn xuống, lão Ngũ nhớ lại những lần đốt lốp hỏng đi bắt cá rô rạch ở kè gầu. Bây giờ có tuổi, lão không phung phí sức khỏe vào việc vô bổ. Chưa kể nếu thèm món cá rán, chỉ cần ra chợ là có ngay mớ cá ngon. Số vàng nung chảy từ nửa pho tượng nhật thực, lão chi một khoản để mua ngôi nhà hiện nay, nhằm tránh sự truy sát của Mẫu Thượng Ngàn. Bán ngôi nhà ở dốc tòa lão không được giá. Vậy lão tính mạng còn quý hơn vài đồng bạc lẻ nên chẳng bận tâm. Ngôi nhà mới của lão nằm ngay nghĩa đô. Ngoài mảnh vườn rộng và cửa thoát hiểm, lão không quên nuôi hai con chó phú quốc tinh khôn. Tuy đã ẩn cư, nhưng lão biết chừng nào còn sống tại Hà Nội, việc chạm mặt đám sát thủ của Mẫu Thượng Ngàn sẽ xảy ra. Quan trọng là vấn đề thời gian. Năm ngoái, thay vì bán sới vào Sài Gòn như gợi ý của hộ pháp Thiên Vân Phùng Thực, lão quyết định mua ngôi nhà có sẵn vườn và lối thoát hiểm, nhưng lão không ngồi im chờ chết. 9 tháng là thời gian không quá dài, nó đủ cho một đứa trẻ sinh ra và bắt đầu biết đi. Nhưng đó là khoảng thời gian lão sống trong sự đề phòng. Hiện nay tung tích Mẫu Thượng Ngàn vẫn là ẩn số. Lão biết muốn tìm ra mụ đó phải tóm được thằng Cung Văn. Trừ những nơi như Điện Biên, Sơn La hay Lai Châu, lão không bén mảng do rừng nào cọp đó. Còn ở Hà Nội hay mấy tỉnh quanh đây, lão thừa sức bóp chết bọn nhãi ranh. Ngồi ăn mì tôm thay vì bì bõm ra ngoài ăn bún, lão Ngũ chợt nhận ra cô vợ trẻ bụng vẫn như tờ giấy bờ lìa. Khi nãy nhầm tính, 9 tháng đủ cho đứa trẻ sơ sinh lò dò bước đi. Lão quên bén thời gian đó người phụ nữ mang nặng đè đau nếu đậu thai. Cao điếc cũng chẳng sao. Quan trọng là thị luôn làm tròn bổn phận của người vợ. Điều lão hài lòng còn hơn thế. Cô vợ trẻ ít nói và chưa từng càm ràm như bà vợ cũ. Nhà có đài cassette và vô tuyến, sao phải nghe thêm cái loa mồm cho nhức đầu. Trời ngớt mưa, lão Ngũ pha ấm trà ngồi độc ẩm. Ở đây nước ngập tới gần đầu gối là vậy, nhưng rút nhanh. Chả tội gì rất xe máy bị bõm ra ngoài đường. Từ ngày biết tin Mẫu Thượng Ngàn vẫn sống nhăn răng, lão chẳng dám cưỡi con xe cá vàng và diện bộ quần áo màu trắng, bởi chúng quá nổi bật, dễ bị phát hiện. Xe cá vàng dù đẹp nhưng tốc độ không cao. Chẳng may đám sát thủ cưỡi xe Simpson đuổi theo, cầm chắc lão phải vứt xe bỏ chạy. Nhàn nhã thường trà đến khi nước bên ngoài đã rút sạch. Lão Ngũ mặc bộ quân phục cũ mua ngoài đường Nam Bộ, rồi dắt xe Honda Cúp 87 ra khỏi nhà. Không đỏm dáng như mọi ngày, lão cưỡi con xe màu mắm tôm, mặc bộ đồ cũ, trên đầu đội mũ cối, dễ lẫn vào muôn vàn người khác, nhằm tránh cho tay Phùng Thực đỡ khó xử. Từ lúc bán nhà chuyển về Nghĩa Đô, lão tuyệt giao với tay hộ pháp Thiên Vân, còn ý tưởng trung lưng đấu cật buôn hàng quốc cấm, giờ coi như tan thành mây khói. Giá như biết trước Mẫu Thượng Ngàn không chết, lão sẽ chọn liên thủ với Tôn Thất Hàn. Buồn nỗi, tay bác sĩ bỏ nghề giờ cũng thành kẻ vô dụng. Khi chỉ còn một mắt, Khác với Phùng Thực, mắt của Tôn Thất Hàn còn cận lòi, vậy khác nào mù giờ. Chạy xe xuống Giáp Bát, Lãng Ngũ rẽ vào con đường mấp mô, do xe bò chở gạch và ô tô tải cày nát đường. Không cần hỏi thăm vì đã qua lại nơi này vài lần, lão dắt xe vào sân, đến con chó còn nhận ra, chẳng buồn sủa lấy vài tiếng lấy lệ. Ngắm ngôi nhà xây bằng gạch ba banh, còn chưa chát, mái lợp giấy dầu, khiến mùa hè trong nhà nóng hơn ngoài sân. Lão thầm nghĩ, gã cũng vẫn kiếm tiền để làm gì mà còn sống trong cảnh nghèo hèn. Thật ra Hầu Đồng bị nhà nước coi là mê tín dị đoan. Nếu không khéo, công an phát hiện sẽ tịch thu hòm khăn trầu áo ngự. Đám cung văn cũng liên lụy theo. Có lẽ việc đàn hát hầu cờ thánh không thường xuyên. Do vậy cung văn đói mốc mép là điều thấy rõ. Khéo đạp xích lô ở bến xe còn có đồng ra đồng vào. Đó là lão nghĩ vậy. Nhưng lỡ mang nghiệp vào thân, mấy ai bỏ được. Trong căn nhà chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc phản gỗ lim đã lên nước đen bóng. Nghe nói tuổi của nó còn hơn tuổi chủ nhà do phản từ thời ông nội để lại. Ngắm bức tường cho mấy cây đàn cùng bức tranh ông các bác như trà ăn nhập, gã cũng ăn cười hình hạch vừa pha trà vừa giải thích. Do thấy bức tranh được Liên Xô in giấy đẹp lại rẻ, gã mua về dán trên tường nhìn đỡ trống. Trong lúc đợi trà ngấm, gã cung văn bắt đầu so phím đàn rồi hát một bài như đang hầu cờ thánh. Kiên nhẫn ngồi nghe gã cung văn ôm đàn nguyệt, vừa chơi đàn vừa hát, Lão Ngũ thầm nghĩ. Thằng này mất một mí dáng vẻ trai lơ, tuy nhiên người mỏng như tờ giấy, nhìn rõ 36 cái xương sườn, chưa kể cổ dài như cổ cò, do vậy giỏi lắm chỉ đĩ mồm. Dẫu gã cung văn khoe đó là bản đăng đàn cung của Triều Nguyễn, thường tấu lên mỗi khi vua hành lễ tại đàn Nam Giao. Lão chẳng thấy hay, hoặc đàn gầy tai trâu, vì lão khoái nghe nhạc vàng hơn. Ở nhà độc ngầm trà Thái Nguyên tượng hạng, tới đây nhấp môi vào chén trà, trà khác trà bồm, Lão Ngũ đặt chén trà xuống về khó chịu. Đợi gã cung văn ừ như con trào màu cho hết bài, lão chỉ vào cây đàn nguyệt, rồi hỏi nửa đùa nửa thật. Học đàn khó bỏ mẹ, hay tư học hát luôn nhỉ? Nếu chỉ biết hát, không biết đàn, thì gọi là hát văn. Em chơi cả đàn, biết trống phách, nên gọi là cung văn. Tớ học vài điệu đơn giản có được không? Học chẳng bao giờ là muộn. Em hát văn từ năm 13 tuổi, giờ hơn 40, nên thuộc khá nhiều làn điệu. Bác già rồi, chỉ cần học vài làn điệu thôi. Cậu đã bao giờ đi Hầu Đồng cùng Mẫu Thượng Ngàn chưa? Bác phải nói rõ Đồng Huyền Đồng Thạc hay tên vị Thanh Đồng, còn đã là con nhà Thánh, việc thờ Tam Mẫu Tứ Phủ là chung rồi. Tớ đếch biết tên mũi là gì, chỉ thấy gọi là Mẫu Thượng Ngàn thôi. Bác hỏi vậy, bố thằng Ma Tây sống lại cũng không biết. Vậy cậu có biết mùa nào mà hay tổ chức Hầu Đồng ở trên Xìn Hồ không? Mỗi lần Hầu Đồng thường có từ 3 đến 5 người lo việc đàn hát trống phách. Bác để em hỏi mấy cung văn quen biết xem sao. Việc này rất quan trọng. Cậu chịu khó hỏi sớm, tớ sẽ bồi dưỡng. Vậy bác không học hát văn nữa hay sao? Học rồi, lại sớm gặp 4 tấm dài 2 tấm ngắn. Trả sướng. Sợ lời nói gió bay, Lão Ngũ đưa cho gã cung văn 2 tờ 100 đồng. Như vậy, gọi là có tí mỡ bôi trơn để gã hào hứng vào việc. Khi Mẫu Thượng Ngàn tưởng làm chủ cuộc chơi cùng đám tay chân và hộ pháp của mình, mụ ta chẳng ngờ lão âm thầm lần theo dấu vết để ra tay. Thói đời, ỷ mạnh, hiếp yếu thường chết vì chủ quan. Mẫu Thượng Ngàn đâu phải ngoại lệ. Không rõ Tôn Thất Hàn đã cao chạy xa bay chưa, hoặc tay đó ôm hận vì mất hết rồi cũng quay lại ăn đồng thua đủ. Lão vẫn thấy tự mình âm thầm đi săn sẽ không bị lộ. Biết gã cung văn là kẻ trọng chữ tín và sĩ diện hão. Do vậy, lão khen gã đàn ngọt, hát hay, biết đâu sau này hát mỏi mồm, đếm tiền mỏi tay. Khen đãi bôi là vậy, lão thừa biết nếu Hầu Đồng bị công an tóm, khéo gã cung văn chẳng rúm tứ túc lại vì sợ. Chạy xe máy trên đường, mắt thường nhìn gương chiếu hậu để phát hiện có kẻ bám đuôi. Lão Ngũ vẫn không quên ngắm cảnh đường phố. Dù cảnh xếp hàng vẫn còn như căn bệnh cố hữu, thời bao cấp, là vẫn vui do bà con xếp hàng mua vé xem phim ở rạp, xếp hàng mua vé xem bóng đá còn đông hơn xếp hàng đông gạo. Ai nghèo vẫn nghèo, người nào thức thời sẽ phất trông thấy, đặc biệt đám buôn hàng từ miền Nam ra ngoài Bắc. Kể từ ngày cùng Tô Tất Hàn đánh sập đường dây của lão Vàng Nga Chuẩn, lão chưa biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Hiện nay, khi hiểm nguy còn rình rập, nếu không trừ khử được Mẫu Thường Ngàn, lão chẳng có một ngày yên ổn. Một bên răng lưới đặt bẫy, lão thân cô thế cô nên ẩn trong bóng tối đi săn. Tình hình này chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Xe máy dừng lại trước cổng ngôi nhà cũ. Lão Ngũ thấy trong sân xe máy của con trai dựng gần cửa, đứng nhìn bà vợ cũ, con trai, con dâu cùng hai đứa cháu nội quây quần bên mâm cơm. Lão yên tâm vì mọi người vẫn ổn, còn lão như người thừa chẳng ai nhớ đến. Không phải là kẻ dễ mùi lòng, lão quay xe rời con ngõ quen thuộc. Dù biến ngôi nhà thành pháo đài bất khả xâm phạm, lão vẫn muốn đối mặt cùng Mẫu Thường Ngàn một phen. Còn chuyện bị tống vào hỏa lò, đến thời điểm hiện tại, lão chẳng có gì phải sợ. Không dám mò lên Sơn La, Lai Châu để mua thuốc phiện, sợ bị công an tóm. Chẳng dám trường mặt ra vỉa hè, kiếm sống. Lão sợ miệng ăn núi lở. Hơn 50 miếng vàng tưởng là nhiều, kỳ thực bán dần chỉ phong lưu được chục năm. Nhầm tính, nếu chỉ ăn rồi lượn phố, lúc chẳng còn miếng vàng nào sẽ bước vào tuổi thất thập. Lão Ngũ thấy tầm đó chống gậy điên mày trả đủ sức. Buổi tối, không ngày bị nhận diện, lão Ngũ chạy xe khắp hang cùng ngõ hẻm. Dù sao hổ về đồng bằng, bị chó khinh, Mẫu Thường Ngàn hay đám người Mông về đây, lão chẳng ngán. Xét từ việc của Tôn Thất Hàn là đủ hiểu, tay đó bị trúng kế mỹ nhân mới khoanh tay chịu trói. Còn đà thoa làm nhân tình cho tay Phùng Thực lẫn Tôn Thất Hàn, giờ thân tàn ma dại chẳng oan. Giá như à đó là gái làng chơi vì tiền lại đi một nhẽ, nhưng loại lẳng lơ rồi biến mình thành điếu cầy ủy ban, lão còn khinh hơn mẹ. Lượn xe gần hết bình xăng, như kẻ chuyên đánh bóng mặt đường. Lúc xe chạy tới phố Trần Hưng Đạo, ngó đồng hồ của hàng phở gần đó, thấy đã gần 9 giờ tối, nên lão Ngũ vào số chạy một mạch tới ga Hàng Cỏ. Ai vội vào ga cho kịp giờ lên tàu, ai từ trong nhà ga túa ra ngoài đường tìm người nhà, lão Ngũ chẳng bận tâm. Liếc nhìn đám xích lô cất tiếng mời chào, lão nhận ra, khi Hà Nội về đêm, ga Hàng Cỏ hay chợ Long Biên vẫn là nơi tấp nập nhất, dù trời mưa rét hay mùa hè nóng nực. Ngồi uống chén trà nóng, mắt của lão vẫn không rời khỏi con xe Honda Coupe, bởi chỉ cần lơ đãng vài giây, khéo xe đã ở trong lò mổ, để đám thợ luộc đồ, đục số khung rồi phù phép thành một xe hoàn toàn khác với nguyên bản. Một người đàn ông nhìn nam nữ vất vả xách ba lô tiến lại. Sau khi gọi chén trà nóng, liền cầm điếu cày bắn một hơi. Làm như vô tình, người đàn ông quay sang hỏi lão bằng giọng khá nặng của người Nghệ Tĩnh. Em có ít cá khô, bác mua không? Tớ thích cá gỗ hơn, về treo nhà ngắm cho đỡ nhạt miệng. Bác khéo đùa, nhưng cá khô của em rất, còn một mẹ và sáu con. Thôi, cậu bán cho tôi vậy. Dù sao cơm canh đậu phụ mãi cũng chán. Ngạc nhiên, thấy vợ xem vô tuyến và đợi cơm, lão Ngũ tấm tắc khen vì ăn một mình chẳng vui gì. Dù vợ than phiền may hàng gia công chỉ đủ tiền chợ, lão cho rằng phụ nữ bản tính vốn ai kêu. Giả sử lão chất mấy chục miếng vàng trước mặt, khéo thì này hỏi lấy đâu nhiều vàng thế. Nói tóm lại, giàu kêu kiểu giàu, nghèo kêu kiểu nghèo, ngồi ăn tối muộn. Lão chỉ giải thích ngắn gọn, may gia công, không phải làm giàu, đủ tiền chợ là tốt rồi. Muốn giàu, chỉ có đi buôn lậu. Gan không có, nên đừng kêu. Buổi sáng vừa khen vợ ít nói, buổi tối đã phải chấn chỉnh. Lão Ngũ chỉ biết nén tiếng thở dài, nhưng vẫn không quên nhắc khéo. Trời đánh, tránh miếng ăn. Lần sau đã ngồi vào mâm, tuyệt đối không biến thành hồ than thở. Không biết cô vợ trẻ lĩnh hội được bao nhiêu. Sau khi buông đũa, lão xách ba lô lên tầng 2. Lấy trong ba lô ra một túi vải cáo bẩn, lão Ngũ bày luôn khẩu súng cùng băng đạn đủ 6 viên trước mặt. Đây chính là con cá mẹ cùng 6 cá con của lão khi nãy. Chẳng đao to bốn lớn như đám giang hồ gọi súng là chó lửa. Lão thấy cái gọi súng là cá khô của thằng cha khôn như giận, nhưng giả vờ giả vịt. Vốn tự tin võ nghệ của mình không phải hạng xoàng, tốt nhất sắm khẩu súng phòng thân cho an toàn. Dân vỉa hè hay nói 3 năm võ tàu không bằng 1 chầu củ đậu, dù hài hước nhưng có phần đúng. Được học võ từ thời trẻ, lâu ngày không sử dụng, cộng thêm có tuổi, lão chẳng thể nhanh nhẹn được, tốt nhất đòm vài phát cho nhanh. Chẳng còn sợ nổ súng sẽ bị công an điều tra. Nhớ đến những gì Tôn Thất Hàn gánh chịu, lão tự thấy lo nhiều quá hóa dở. Trước khi cô vợ trẻ rửa bát xong lên gác, lão gói khẩu súng cùng băng đạn, rồi cất ngay dưới gầm giường. Như vậy khi có biến, lão đủ thời gian để ứng phó. Không đứng ở ban công hút thuốc, lão xuống tầng thả 2 con cho Phú Quốc tinh khôn cho trong nhà, sau đó ngồi trong phòng khách hút thuốc lặng lẽ. Khi ngồi trong bóng tối, lão thấy tập trung suy nghĩ được nhiều hơn, còn cô vợ chìm vào giấc ngủ. Qua rồi thời kỳ thường xuyên nhấp nhổm để kiếm một thằng cu, lão cảm nhận rõ câu khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già, đặc biệt là khoản giường chiếu. May là cô vợ lại thấy mừng vì được ăn no ngủ kỹ, chẳng bị làm phiền, ngồi mãi chẳng buồn ngủ. Lão nhớ đến số phận bi thảm của mấy tay hộ pháp, kẻ chết cháy, kẻ chết chìm, kẻ trột mắt, còn kẻ bị lĩnh án tù dài hạn. Lão và Nga Chuẩn dính đạn khiến hồn lìa khỏi xác. Người tình thứ nhất của Tay Hàn bị ném xuống biển, cô hả thứ hai sống chẳng bằng chết. Khôn ngoan chẳng lại với trời, lắm mưu nhiều kế như Tôn Thất Hàn rồi cũng chịu những đòn tra tấn kinh khủng. Đang mải suy nghĩ, lão chợt thấy tiếng 2 con chó rít lên vẻ hãi hùng. Chúng không sủa như mọi bận, chứng tỏ bên ngoài có chuyện. Từ lúc mua ngôi nhà rồi cải tạo theo ý mình, lão Ngũ được dịp thử nghiệm khi bên ngoài có biến. Không dại gì mở cửa bước ra, dù có con dao quắm để ngay góc cửa, lão biết ra ngoài bằng cửa chính dễ dính đòn thù. Lên tầng 2 rồi bước qua mái bếp vốn dùng làm chỗ phơi quần áo. Sau khi quan sát, biết không có kẻ nào đột nhập từ phía sau, lúc này lão thả thang dây rồi trèo xuống. Cánh cổng sắt vẫn khóa như lúc tối, tường rào không có người trèo qua, nhưng 2 con chó Phú Quốc đã nằm chết do dính độc. Ngắm 1 con chết gần cổng, con thứ 2 chết ngay hiên nhà. Lão chẳng rõ bằng cách nào có kẻ tìm ra nơi đây và giết chó. Được huấn luyện cẩn thận, chó của lão không ăn đồ do người khác ném vào. Còn vì sao chúng chết nhanh đến vậy? Tạm thời, lão chưa nghĩ ra. Bước nhanh tới tường rào, lão Ngũ nhặt con dao quắm thứ 2 để sau thân chuối rồi nhìn quanh. Con đường trải qua nhà không một bóng người, còn 2 bên hàng xóm đã tắt đèn đi ngủ từ lâu. Có lẽ đêm này kẻ giết chó nhằm gửi lời cảnh cáo. Chó còn chả bảo vệ được, mong gì giữ được tính mạng. Định mở cổng đi ra ngoài nhưng lại thôi. Lão Ngũ biết có tìm cũng chỉ là bóng chim tầm cá. Đêm này chúng nó giết thay cho lời cảnh cáo, nhưng đêm hôm sau sẽ khác. Mất bao công sức để tìm và mua nhà, tự dưng phải đối phó khi lũ sát thủ mò tới tận nơi. Lão tức điên nhưng chẳng làm gì được vì chúng ở trong tối, còn lão đang ở ngoài sáng. Kiểm tra khóa cổng một lần nữa, lão yên tâm leo thang dây lên mái bếp để vào nhà. Chẳng thể ngủ được khi xác 2 con chó còn ở bên ngoài, lão nhặt 2 bao tải cũ để bọc xác chúng mang chôn. Nhưng khi vừa bật đèn phòng khách, lão buông rơi 2 bao tải, còn đầu óc quay cuồng như ai vừa dùng búa phang mạnh vậy. Không phải người non gan, sau khi định thần trở lại, lão Ngũ nhanh chóng dập tắt ngọn lửa bùng cháy trên bàn. Cầm chiếc áo sơ mi của thằng cu miếu đã bị cháy nham nhở, lão hiểu đòn cảnh cáo vô cùng thâm độc. Thay vì nhằm vào lão, bọn chúng đã mang thằng cháu đích tôn ra, ngầm đe dọa. Chiếc áo sơ mi kẻ được mua trong Sài Gòn về làm quà, có thể do được vơi ngoài sân, nên người của Mẫu Tường Ngàn rút trộm, mang tới đây. Chưa rõ bọn chúng lọt vào nhà bằng cách nào, đúng như tay Phùng Thực đã khuyên. Chỉ có chuyển vào miền Nam mới an toàn, vợ chồng lão còn ở Hà Nội, sớm muộn vẫn bị phát hiện. Cây muốn lặng, nhưng gió chẳng ngừng. Dẫu tu tâm dưỡng tính sống an phận, lão biết số mình chưa thể an hưởng tuổi già. Sáng mai, lão sẽ đẩy nhanh việc truy lùng, coi như sinh tử một phen để phân rõ thắng thua. Đối phó với mưu hèn kế bẩn, đúng là thêm bực mình. Kiểm tra lại cửa sổ và cửa đi cho yên tâm. Thấy không còn sớm, lão nhẹ bước lên tầng. Còn hai con chó trung thành, sớm mai sẽ chôn ngay dưới gốc cây khế chua. Ngắm cô vợ trẻ nõn nà như khúc giò lụa dưới ánh đèn ngủ, nhưng chẳng còn tâm trạng để nhấp nhổm. Nhẹ nhàng nằm xuống, lão Ngũ nhắm mắt, nhưng vẫn căng tai lắng nghe âm thanh từ xa vọng lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ, lão như nghe thấy tiếng chim lợn kêu trên mái nhà. Chưa cần đồng hồ báo thức đổ chuông, trời tăng đằng sáng, lão Ngũ đã vác cuốc ra vườn. Sau khi làm vài động tác thể dục cho giãn gân cốt, lão bắt tay đào hố sâu hơn 1 mét để chôn hai con chó. Giá kể nếu là xác mèo, chôn dưới gốc khế chua sẽ giúp khế ngọt hơn. Đó là lão nghe người ta nói như vậy. Dù hai con chó phú quốc tinh khôn, chúng chẳng thoát được sự độc ác của con người. Khi xưa người ta hay nói khuyền mã chi tình, ngẫm ra thấy đúng. Chó là loại trung thành và không chê chủ nghèo, chúng không phản chủ như con người. Lão rắc chút vôi bột, sau đó lần lượt thả hai con chó phải mua bằng 1 chỉ vàng xuống hố rồi lấp đất. Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Chính lão phản mẫu từ ngàn trước, ai dè tính sai nước cờ nên gánh hậu quả. Đi một vòng quanh nhà, lật từng bụi cây ngọn cỏ, nhìn kỹ trên tường và trong sân, thấy không có dấu dép hay có kẻ từng đột nhập, lão Ngũ thấy đã đến lúc gặp tay hộ pháp Tiên Vân Phùng Thực thêm lần nữa. Lòng trung thành chẳng mài ra ăn được. Khi đã bị dồn vào đường cùng, lão sẽ chơi tất tay như con bạc khát nước, miễn là được việc. Pha xong ấm trà, mở toang cửa sổ và cửa đi, lão Ngũ ngồi co chân trên ghế. Mặc phong ba bão táp ập tới, lão dùng chiếc đũa cả gõ vào mặt bàn giữ nhịp phách, còn miệng ư ử hát văn. Biết mình chẳng đủ tài đàn ngọt hát hay, lão đơn giản chỉ hát trong lúc đợi bữa sáng. Giá kể như người khác, họ sẽ phi xe về xem thằng cu miếu thế nào. Riêng lão chẳng vội, bởi biết rõ, nếu chúng ra tay sát hại, sẽ không ngu gì mang áo tới đây. Đòn cảnh cáo gây rối loạn tâm lý nhất thời. Sau khi ngủ một giấc, lão bình tâm suy xét theo chiều hướng khác. Nói một cách công bằng, màn rung cây dọa khỉ giết chó dọa người có tác dụng, nhưng mẫu tử ngàn chẳng ngờ đó là tác dụng ngược vì lão cóc sợ. Trái lại, việc truy cùng diệt tận mụ ta được đẩy nhanh hơn. Tự thấy tạm thời không lo việc làm ăn, lão dồn tâm lực tìm cho gia tổ con chuồn chuồn, nếu không có ngày trắng tay như thằng Tôn Thất Hàn. Khi đồng hồ báo thức thong thả ngân nga 7 tiếng, lão Ngũ ngạc nhiên chưa thấy cô vợ trẻ xuống nhà, bởi mọi lần giờ này bữa sáng luôn sẵn sàng. Gặp ngày mát trời lại muốn quên đi chuyện buồn vì mất chó, lão đành tặc lưỡi lên gác đánh thức vợ. Nếu thì vẫn chưa muốn nhấc mông khỏi giường, tiện thể lão đắm đò giặt mẹt luôn cho tiện, bởi đã nhấp nhổm đâu phải đợi khi trời tối. Màn được vén, chân được kéo ra, gọi không thưa, đập nhẹ vào vai không cựa quậy. Lão Ngũ lật ngửa vợ ra, thấy miệng của thị có máu, còn người đã cứng đờ vì chết từ bao giờ. Như có luồng điện chạy qua người, lão sụp xuống rồi gào khóc trong đau đớn. Vậy là không phải đòn cảnh cáo để dằn mặt, đám mặt người dạ thú đã xuống tay với người phụ nữ vô tội. Nói một cách chính xác, thị Phương mất mạng do làm vợ của lão. Đúng là nỗi oan thấu trời. Không rõ vợ mất khi nào, nhưng chấp nối mọi sự việc, lão đoán vợ mình bị đầu độc khi lão ra khỏi nhà để kiểm tra phía cổng. Kế điệu hồ ly sơn của đám sát thủ đã thành công. Lão rời nhà trong ít phút, khiến cô vợ trẻ hồn lìa khỏi xác. Đây là nỗi đau thấu tâm can. Vợ lão sinh ra và lớn lên ở Lai Châu, cha mẹ đều đã mất, còn anh em tứ tán nhiều nơi. Đám tang chẳng báo được cho ai, bà con hàng xóm rủ nhau mua một vòng hoa sang viếng. Ngồi bên cỗ quan tài của vợ, lão Ngũ ân hận vì chẳng có kiểu ảnh chân dung làm ảnh thờ. Rất may, trong chuyến du hí miền Nam, hai vợ chồng đã chụp được vài kiểu, lão đành nhờ con trai cắt riêng ảnh rồi phóng to làm ảnh thờ. Đám tang không kèn, không trống, chẳng người thân hay khách tới thắp hương. Duy nhất lão Ngũ ngồi lặng lẽ bên cỗ quan tài. Dù có 100 người tới thắp hương hay chẳng có ai, lão chẳng bận lòng, bởi người vợ trẻ đâu thể sống lại. Con trai lão thấy đám ma vắng vẻ nên chả nỡ rời đi. Vậy là trong ngôi nhà rộng rãi, ngoài cỗ quan tài còn 2 cha con lão, người ngồi trong, kẻ đứng hút thuốc bên ngoài. Gần đến giờ di quan, là Ngũ cầm bao thuốc lá chạy sang nhà ông tổ trưởng khẩn khoản nhờ. Rất may sau một hồi đi lại như con thoi, ông ấy gọi thêm được gần chục người tới, khiêng cỗ quan tài ra xe tang. Đám tang của vợ lão khiến cậu lái xe ngạc nhiên bởi chẳng có đông người đưa tiễn. May có bà hàng nước nhận lời ngồi ghế phụ giải tiền vàng, còn lão ngồi cạnh cỗ quan tài cho trọn đạo vợ chồng. Đứng trước ngôi mộ vừa mới đắp, lão Ngũ trầm ngâm vì mọi việc xảy ra quá nhanh. Súng đã mua còn chưa lắp đặt, ai ngờ đối phương đã tiên hạ thủ vi cường. Phần lão do chậm hơn nên đành hậu thủ vi tai ương. Thề trước ngôi mộ vợ sẽ bắt kẻ thù ác và đền tội, lão Ngũ đốt thêm bó hương cắm trước bia mộ, tránh để con trai khó xử. Lão nhấc Vũ Văn Chùa ra lấy xe máy, lão sẽ ra luôn. Đám ma chỉ có hai cha con nên khi nãy con trai lão chạy xe máy xuống nghĩa trang làm thủ tục, nếu một mình lão đâm bí. Không có ai làm cơm cúng, nhờ con trai đi mua thức ăn, còn lão thổi cơm để chút đơm ra bát. Ngày mai, khi cúng ba ngày, lão sẽ đặt bà hàng nước là một mâm cỗ, sau đó gửi tiền nhiều hơn, thay lời cảm ơn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 20 của Nhật Thực Mùa Hạ. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 21. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.